tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210. Lý Phủ phòng khách, Lý Vân Phi ngồi thẳng, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn phía phương xa. Vân Phi, ngươi đang ở đây muốn cái gì? Bùi Minh Nhi hỏi. Nếu bệ hạ cho ngươi đi tới Tước Quan Thành, ngươi liền đi, vừa vặn chống lại Đại Tần quân đội. Bệ hạ thánh chỉ ta tự nhiên sẽ nghe theo. Chỉ là cái này Đại Tần để ta có chút lưu ý. Lý Vân Phi nói. Ngươi đang ở đây ý cái gì? Bùi Minh Nhi không rõ. Ngươi cùng Đại Tần giao chiến số lần nhưng là không ít. Thua ít thắng nhiều, phải làm không có vấn đề. Nếu là lấy mê hoặc Đại Tần, coi như là thượng quan Vũ mặc cho tướng, ta đều không úy kỵ tí nào. Nhưng bây giờ Đại Tần cùng với trước không giống với lúc trước. Lý Vân Phi nói, Đại Tần sĩ binh có điều thời gian 3 tháng, chính là quét ngang Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Thanh, Đại Hạ, Đại Đường cũng có một nửa lãnh thổ rơi vào rồi Đại Tần trong tay. Bọn họ quân đội như là lấy được thay đổi cực lớn như thế, mà tấn công chúng ta Đại Sở Đại Tần quân đội, ông bầu chính là một tên là Đỡ Tháp người. Tin tức bên trong người này chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng một chiêu chính là đánh bại Nam Cung, toàn bộ Xích Huyết Thành tử thương nặng nề, chỉ có một số ít người sống sót. Nam Cung thực lực ta là rõ ràng, tại thiên nhân cảnh bên trong tuy rằng không coi vào đâu, thế nhưng phòng ngự bảo mệnh năng lực vẫn là cực cường. Coi như là thượng quan Vũ muốn đánh bại hắn đều không phải một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là bị người một chiêu làm trọng thương. Cái này Đỡ Tháp không bình thường. Vân Phi, này Đỡ Tháp coi như mạnh hơn thì lại làm sao? Ngươi bây giờ nhưng là thượng nhân, căn bản cũng không sợ hắn. Bùi Minh Nhi nói, ngươi nói có chút đạo lý. Ta thân là thượng nhân, xác thực không sợ hắn cái này thiên nhân cảnh võ giả. Lý Vân Phi cười cợt, trong lòng vẻ này mù mịt, nhưng vung chi không tiêu tan. Đại Tần, quá mức kỳ quái. Vân Phi, ngươi chừng nào thì đi tới Tước Quan Thành? Bùi Minh Nhi hỏi. Đại Tần thế tiến công quá mức mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Vì lẽ đó ta dự định sáng sớm ngày mai chính là đi tới Tước Quan Thành. Lý Vân Phi suy nghĩ một chút, nói, cha, ta với ngươi cùng đi tới Tước Quan Thành. Lý Mục đi vào phòng khách. Mục Nhi, Bùi Minh Nhi nhìn về phía Lý Mục, ngươi theo ta cùng đi Tước Quan Thành. Lý Vân Phi hơi run run. Ừ, Lý Mục gật đầu nói, ta từ Ngụy Mập, Ngụy Trúc mới trong miệng lấy được có liên quan với Đại Tần chuyện tình, cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước ta chém giết Đại Tần vương triều 3 cái thượng nhân, còn lại một lao vô thương. Đại Tần mạnh mẽ sức chiến đấu, phải làm nói là bị chúng ta đều giải quyết. Nhưng hôm nay Đại Tần lại xuất hiện nhiều như vậy cường giả, vì lẽ đó ta lo lắng có những thế lực khác liên lụy đến Thanh Vân Thập Quốc tranh đấu bên trong. Ngươi điểm này ta cũng lo lắng. Có điều cha ngươi ta hiện tại nhưng là thượng nhân. Ở toàn bộ Thanh Vân Thập Quốc có thể thắng được người của ta không có bao nhiêu. Bảo mệnh năng lực vẫn phải có. Lý Vân Phi cười nói. Cha, nếu nói thượng nhân bất quá là tu sĩ thôi, mà người bất quá là một tên luyện khí cảnh tu sĩ, ở tu sĩ bên trong thuộc về nhỏ yếu nhất. Lý Mục nói, một loại khác ý tứ. Cha, ngươi là nhược kê tu sĩ luyện khí cảnh. Lý Vân Phi một mặt mê hoặc. Bùi Minh Nhi cũng là không hiểu nhìn về phía Lý Mục. Võ giả đột phá thiên nhân cảnh giới, dẫn dắt thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, chính là xưng là tu sĩ. Tu sĩ cảnh giới chia làm luyện khí, khai nguyên, chân vũ, linh thần, niết bàn, pháp tướng, huyền môn, đoạt mệnh, đại thừa. Nếu nói luyện khí cảnh, chỉ là tu sĩ bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Lý Mục giải thích, lúc trước ta chém giết Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn, miễn cưỡng xem như là một tên khai nguyên cảnh tu sĩ. Luyện khí, khai nguyên, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi kinh ngạc trong lòng. Thượng nhân lại cũng có phần nhiều như thế. Bọn họ, bất quá là trong đó nhỏ yếu nhất thôi. Hơn nữa, Mục Nhi lúc trước chém giết Doanh Bàn, càng là một tên khai nguyên cảnh tu sĩ. Không chỉ là Doanh Bàn thuộc về một tên khai nguyên cảnh tu sĩ. Đại Hạ Hoàng đế Vũ Hoàng, cũng là một tên khai nguyên cảnh tu sĩ. Hơn nữa càng hơn Doanh Bàn, liền Vũ Hoàng đều bị Đại Tần cho giết chết. Đại Tần cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý Mục lại nói, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi lẫn nhau liếc nhìn, cũng đều phát hiện Đại Tần càng bí ẩn gì đó. Mục Nhi, ngươi đạt đến cảnh giới cỡ nào? Bùi Minh Nhi hỏi, xem như là huyền môn cảnh đi. Lý Mục lạnh nhạt nói, hắn mặc dù là huyền môn cảnh tu sĩ, nhưng là sức chiến đấu vượt qua đại đa số đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Coi như là đối mặt đại thừa cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận. Huyền môn cảnh, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi biểu hiện chấn động. Huyền môn cảnh, tu sĩ bên trong cái thứ bảy cảnh giới. Nhưng so với bọn họ hai người này luyện khí cảnh tiểu nhược kê mạnh mẽ nhiều lắm. Đại Tần tình huống không biết làm sao. Có ít nhất đạt đến khai nguyên cảnh tu sĩ, thậm chí là chân vũ cảnh tu sĩ. Cha người tu luyện chính là Trường Thanh Bất Lão Công, hơn nữa đan dược phụ trợ, đạt đến luyện khí cảnh. Thực lực có hạn, đối phó bình thường luyện khí cảnh tu sĩ có thể, nhưng là cũng không phải là khai nguyên cảnh tu sĩ đối thủ, chớ nói chi là chân vũ cảnh tu sĩ. Lý Mục nói, vì lẽ đó lần này liền từ ta đến tiếp ngươi đi nhìn. Tốt, Lý Vân Phi chỉ trò. Hắn cũng không phải là tự đại người. Vốn là đối với Đại Tần sinh ra hoài nghi. Hơn nữa Lý Mục nói có chút đạo lý. Từng trải qua ngoại giới đích tình huống. Kết quả là, đáp ứng Lý Mục. Vậy ta cũng muốn đi nhìn. Bùi Minh Nhi nói, ngươi đi làm gì? Lý Vân Phi hơi nhướng mày. Hảo hảo chờ ở nhà. Đây chính là chiến trường. Có Mục Nhi cái này huyền môn cảnh tu sĩ ở, tự nhiên không có nguy hiểm. Huống hồ, ta hiện tại cũng là một tên luyện khí cảnh tu sĩ. Trên chiến trường đối với ta không có bao nhiêu nguy hiểm. Bùi Minh Nhi cười nói, cha, mẹ muốn đi liền để nàng đi. Có ta ở đây, Lý Mục cười nói, lão gia, ta cũng sẽ bảo vệ phu nhân an toàn. Hạ Hầu Vận cũng là mở miệng, thấy Lý Mục, Hạ Hầu Vận đều mở miệng. Lý Vân Phi bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, để Bùi Minh Nhi đi tới. Lý Mục đúng là từng có dự định, Thanh Vân thập quốc trung quy quá nhỏ, hắn cuối cùng rồi sẽ Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi mang rời khỏi, cần để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút tu sĩ thế giới đích tình huống. Đại Tần, hay là chính là trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chậm rãi lĩnh hội, cha, đại ca, ta cũng muốn đi, lão gia, các người đều đi tới. Ta cũng đi, Lý Viễn, Lệnh Hồ Đồng hai người cũng đi vào. Các ngươi, Lý Vân Phi ánh mắt quét qua, vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng gật gật đầu. Vậy chúng ta đều đi thôi. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bây giờ sắp mặt trời lặn, chúng ta hào hào thu thập một hồi, ngày mai lại đi tới Tước Quan Thành. Lý Vân Phi nói, cha, Tước Quan Thành tình thế nguy cấp, chúng ta vẫn là mau chóng đi tới. Lý Mục hướng về ngoại giới vừa nhìn, ta cho các ngươi một chén trà thời gian chuẩn bị, một chén trà sau khi chúng ta xuất phát, hay là có thể ở mặt trời lặn sau khi chạy tới Tước Quan Thành. Mặt trời lặn sau khi chạy tới Tước Quan Thành. Lý Vân Phi ngẩn ra. Bây giờ cách mặt trời lặn, nhưng là liền một canh giờ cũng chưa tới. Lão gia, liền nghe Mục Nhi, Bùi Minh Nhi nói. Được, vậy thì mau mau thu thập đi. Lý Vân Phi phân phó nói. Mọi người lần lượt đi thu thập đồ vật. Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người có nhẫn chứa đồ. Tất cả đồ vật đều ở trong nhẫn chứa đồ. Đúng là không cần thu thập. Một chén trà sau, mọi người tụ tập ở trong đình viện. Mục Nhi, chúng ta có thể xuất phát. Lý Vân Phi nói, tốt. Lý Mục nở nụ cười, vung tay lên, Linh Phượng Điểu xuất hiện tại giữa không trung. 300 trượng lớn nhỏ thân thể, đem toàn bộ Lý Phủ đều bao phủ dưới. Này hơi thở thần thánh, khiến người ta giống như nhìn thấy thần điểu giống như vậy. Lòng sinh kính nể, đây là thật lớn chim, yêu thú, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lý Viễn, Lệnh Hồ Đồng bốn người chấn động không ngớt. Lên đi, Lý Mục nở nụ cười. Bước chân một điểm, đi tới Linh Phượng Điểu trên người. Hạ Hầu Vận theo sát phía sau. Lý Vân Phi bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng đều theo lời nhảy lên Linh Phượng Điểu phía sau lưng. Cha, mẹ, các người bắt được rồi. Chúng ta vậy thì xuất phát. Lý Mục nở nụ cười, điều khiển Linh Phượng Điểu hướng về Tước Quan Thành phương hướng bay đi. Chớp mắt công phu chính là bay ra Đại Sở Vương Đô, biến mất ở phía chân trời. Lý Phủ đông đảo hạ nhân hướng về bầu trời nhìn tới, biểu hiện chấn động vạn phần. Thật lớn chim, đây là cái gì chim? Vì sao lại lớn như vậy? Lý Lục sợ hãi không ngớt. Là Phượng Hoàng, trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Thiếu gia dĩ nhiên triệu ra một con Phượng Hoàng. Quá thần kỳ, không hổ là thiếu gia. Hoàng cung, hoàng đế hạng Thiên Minh, thượng nhân hạng Trường Quan, hạng Trường Vĩ ba người đứng ngự thư phòng trước mặt, ngẩng đầu lên hướng về Thái úy phủ phương hướng nhìn lại. Biểu hiện chấn động, hai vị hoàng thúc, này đến tột cùng là cái gì? Hạng Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Thần điểu, hạng Trường Quan kinh hô. Trong khi nghe đồn Phượng Hoàng thần điểu, Phượng Hoàng, Lý Mục lại có thể cho gọi ra một con Phượng Hoàng. Thật là đáng sợ đi. Hạng Thiên Minh sợ hãi không ngớt. Ta nhận biết được, đối mặt này Phượng Hoàng thần điểu, ta ngay cả một hô hấp đều không thể chịu đựng được. Thần điểu thuộc về thần thánh tồn tại, tự nhiên không phải là người nào cũng có thể ngang hàng. Hạng Trường Vĩ nói, gần đây thời gian nửa năm, Lý Mục đến cùng làm cái gì, mà ngay cả Phượng Hoàng thần điểu cũng có thể làm ra. Thật bất khả tư nghị. Hạng Thiên Minh nói, Thiên Minh, Lý Vân Phi chính là một trọng tình trọng nghĩa người. Hắn cứu tính mạng của ngươi, ngươi đối với hắn có ơn tri ngộ. Sau này ngươi nhất định phải hào hào nắm quan hệ với hắn. Ta Đại Sở có hay không có thể trở thành Thanh Vân Thập Quốc duy nhất vương chiêu? Ngay ở Lý Phủ phụ tử trên người, Hạng Trường Quan nói, Hoàng Thúc. Hạng Thiên Minh chần chờ một chút, trầm giọng nói, ta cùng với Vân Phi là bạn tri kỷ bạn tốt, sinh tử chi giao, ta sẽ quý trọng quan hệ với hắn. Thế nhưng, ta sẽ không vì để cho Đại Sở trở thành duy nhất vương chiêu mà lợi dụng nó. Hạng Trường Quan hơi run run, chợt cười nói, đúng đúng đúng, các ngươi quý trọng quan hệ của song phương chính là được rồi. Lợi dụng, không cần, chỉ cần có Lý Mục kinh sợ, không người dám đối với Đại Sở vương chiêu động thủ. Huống chi, bọn họ cũng tu hành Lý Mục đưa tới Trường Thanh Bất Lão Công. Đây chính là so với bọn họ lúc trước tu luyện hạ phẩm linh quyết mạnh mẽ nhiều lắm. Có Trường Thanh Bất Lão Công tồn tại, bọn họ có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Khai nguyên cảnh, chân vũ cảnh, thậm chí là này không dám tưởng tượng linh thần cảnh. Nếu là như vậy, hai người bọn họ cũng đủ để quét ngang Thanh Vân Thập Quốc. Không cần Lý gia phụ tử động thủ. Hạng Thiên Minh hướng về Linh Phượng Điểu biến mất phương hướng nhìn lại, cảm thán một tiếng, Lý Vân Phi, người thực sự là sinh một hảo nhi tử. Hạng Thiên Minh hồi tưởng lại con của chính mình, kiệt xuất nhất Hạng Khôn Lạc chẳng biết đi đâu. Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ hai người tiến vào Thanh Vân Tông, không biết như thế nào.